Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thêm ta một cái, đối với thị kiếm nhất tộc, từ tần tinh bản tâm lại nói, hắn là không có hảo cảm, cũng không có ác cảm mà ni dù sao, bọn họ chọn tộc nhân với tư cách thị kiếm thánh nữ. Đây là lão tổ tông truyền xuống quy củ. Mà đối với những này tổ quy, bất kỳ gia tộc nào hoặc là trong tông phái, cho dù biết rõ là sai, nhưng lại cũng không khỏi không chấp hành, ít ỏi sẽ có người dám phản kháng, bởi vì ngươi một khi phản kháng cũng sẽ bị mang theo đại nghịch bất đạo, ngẫu nghịch bất hiếu chờ các loại tội danh. Vì vậy mà, Tôn Thanh Lãng tỷ tỷ bị chọn làm thị kiếm thánh nữ. Chỉ có thể nói là nàng vận khí không tốt. Nhưng nếu như bằng vào điểm này liền cho rằng thị kiếm nhất tộc tất cả đều là tội ác tày trời chi nhân, kia không khỏi là có mất thiên lệch rồi. Chỉ là nếu tần tinh là Tôn Thanh Lãng bằng hữu, như vậy hắn lập trường cùng thị kiếm nhất tộc còn là ở vào phía đối lập. Huống chi hắn từ trước đến giờ yêu thích độc lai độc vãng, cho nên đối với thị kiếm nhất tộc tộc nhân mời, mặt không biểu tình lắc lắc đầu. Nhìn thấy tần tinh cự tuyệt, nữ tử ngoại trừ có chút thất vọng ra, ngược lại là không có gì quan trọng. Nhưng mà người tuổi trẻ kia lại là khinh thường nhìn thoáng qua tần tinh, sau đó thôi táng cô gái nói, tỷ tỷ đi, ngươi nói ngươi muốn mời đồng bọn, ít nhất cũng phải mời cái thực lực mạnh. Loại này liền ngồi cái truyền tống tinh trận đều hai chân như nhũn ra ra hỏa, cùng hắn cùng nhau chỉ có thể là thêm một cái gánh nặng. Nguyên lai đôi trai gái này là tỷ đệ, hơn nữa bọn họ hiển nhiên cũng là mới vừa từ truyền tống tinh trận đó ly khai, hơn nữa thấy được ngồi ở chỗ đó điều tức khôi phục tần tinh. Ngươi a, chính là từng trải quá ít, ngươi biết cái gì, tại đây tuy rằng cường giả không ít, nhưng mà lòng người khó dò, ngươi cũng không biết ai tốt ai xấu, vạn nhất tìm một cường giả, đến lúc đó ngược lại cướp chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử nhỏ giọng dạy dỗ đệ đệ nàng nói, về phần cái người này, tuy rằng thực lực kém điểm, nhưng mà chúng ta tỷ đệ liên thủ, ít nhất không sợ hãi hắn. Huống chi, thực lực của hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ban nãy tuy rằng hắn là ngồi kia nghỉ ngơi, nhưng mà ngươi không có chú ý tới, hắn là từ cái thứ ba tinh trận ra, mà cái thứ ba tinh trận là liên tiếp Trung Châu giàu Dương Thành. Đó cách nơi này chính là có đến gần trăm vạn dặm mà. Một lần đi ngang qua khoảng cách xa như vậy, một loại người ai cũng không chịu nổi. Mà hắn chính là vừa vặn nghỉ ngơi chốc lát, làm sao ngươi biết hắn chỉ nghỉ ngơi chốc lát? Ngươi ngốc à, hay chúng ta ra sau khi đến, đúng dịp thấy hắn ngồi xuống. Hiện tại hắn lại cùng chúng ta gần như cùng lúc đó đi tới cửa thành này. Đương nhiên chỉ là nghỉ ngơi chốc lát, cho nên cùng tìm một so với chúng ta mạnh mẽ người, chẳng tìm một hơi so với chúng ta nhược điểm người đồng hành. Hắn là thích hợp nhất mục tiêu. Tuy rằng tần tinh đã đi xa, nhưng mà hắn nguyên thần chi lực chính là từ đầu đến cuối lặng lẽ đi theo đây đôi tỷ đệ bên cạnh. Cho nên đối với bọn họ đối thoại, không sót một chữ toàn bộ nghe được. Để cho hắn kia yên lặng trên mặt không nén nổi lóe lên một vẻ kinh ngạc. Người tỷ tỷ này sức quan sát, thật không ngờ thế này nhạy cảm. Lắc lắc đầu, tần tinh đã từng bước kéo ra cùng đây đôi tỷ đệ khoảng thời gian ly. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi nguyên thần chi lực thời điểm, bỗng nhiên kia đệ đệ vừa nhỏ tiếng mở miệng nói, vậy vạn nhất tìm không đến người đồng hành thế, làm sao bây giờ? Vật này chính là chúng ta thật vất vả mới lấy được. Còn trông cậy vào bằng vào nó có thể đem Thanh Lãng đại ca tiếp trở về đây. Đừng đến lúc đó cho người đoạt đi. Thanh Lãng đại ca, Tôn Thanh Lãng, Tần Tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Xem ra đây tỷ đệ hai người ở trong tộc, cùng Tôn Thanh Lãng quan hệ không tệ. Tần Tinh biết rõ Tôn Thanh Lãng thoát đi thị kiếm nhất tộc hành vi. Đối với bất luận cái gì tộc đàn lại nói, đều tương đương đến một loại phản bội. Mặc dù muốn trở về nữa, cũng rất khó sẽ bị tiếp nhận. Chính là nghe đây đôi tỷ đệ trong lời nói ý tứ. Bọn họ hẳn đúng là đã nhận được thứ gì. Bằng vào vật này, có thể để cho Tôn Thanh Lãng lấy được phải lần nữa trở về tộc đàn tư cách. Kỳ thực lấy Tần Tinh từng trải, đã sớm nhìn ra đây tỷ đệ trên người của hai người có đến thứ tốt. Lại thêm cái đệ đệ kia tại mọi thời khắc bộ dáng vẻ mặt khẩn trương, tương đương chính là tại nói cho người khác biết, trên người ta có bảo bối, các ngươi mau tới cướp đi. Đây tỷ đệ hai người, tỷ tỷ là tinh ngân một khắc, đệ đệ là bát tinh tinh sĩ. Lấy bọn họ bậc tuổi tác này, có thể đạt đến loại cảnh giới này, đã coi như là tư chất không tệ rồi. Bất quá chút thực lực này cũng không tính cao. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh thả chậm bước chân, xoay người lại, không nhanh không chậm đi theo đây đôi tỷ đệ sau lưng. Tuy rằng hắn không muốn quản việc vớ vẩn, nhưng mà nếu gặp phải Tôn Thanh Lãng bằng hữu, huống chi đối phương vẫn là vì giúp đỡ Tôn Thanh Lãng, cho nên hắn cũng không khả năng bất kể. Tựa như cùng Tần Tinh suy đoán một dạng, có một nhóm ba người đồng hành tinh tu đã theo dõi đây tỷ đệ hai người. Chỉ thấy đây ba nam nhân ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ cặp kia êm dịu thon dài hai chân. Thậm chí Tần Tinh đều có thể nghe được bọn họ âm thầm nuốt tiếng nước miếng thanh âm ni cút. Ngay quát to một tiếng, bỗng nhiên từ Tần Tinh vang lên bên tai. Ngay sau đó liền có một nguồn sức mạnh hướng về thân thể của hắn đánh tới. Cái này khiến Tần Tinh khẽ cau mày, bất động thanh sắc né người né tránh. Sau lưng, một tên tướng mạo thô kịch đại hán vội vã đi tới. Mà mục tiêu của hắn, bất ngờ cũng là phía trước tỷ đệ hai người. Chỗ cửa thành, tụ tập đại lượng người, vừa có tinh tu, cũng có người bình thường, rối rít đều đang tìm đồng bọn, có là coi trọng ai liền trực tiếp tiến lên hỏi thăm, có là tụ ba tụ năm tụ tập chung một chỗ, có chính là giơ cái viết thù lao thẻ bài. Người sau phần lớn là thương đội, mang theo không ít hàng hóa. Muốn đi tới Thánh Hải Thành ngồi thuyền ra biển. Những này thương đội gặp phải nguy hiểm khả năng kỳ thực lớn nhất. Cho nên bọn họ trừ phi là bản thân cũng là tinh tu cao thủ, nếu không mà nói, nhất định phải chiêu mộ một ít cường giả hộ tống. Xuông sẻ thương đội phải lên đường A. Bây giờ còn thiếu 6 gã hộ vệ. Muốn cầu thực lực thấp nhất là bát tinh tinh sĩ. Thù lao vì 5 khối hạ phẩm tinh thạch, nếu như tinh giả mà nói, thù lao vì 20 khối hạ phẩm tinh thạch, có hay không nguyện ý gia nhập tinh tu à? Người đủ rồi, lập tức đi ngay, một cái vang vọng lớn tiếng âm thanh la hét, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Với tư cách thương đội, chiêu mộ tinh tu với tư cách hộ vệ, cần phải bỏ ra thù lao không phải là bình thường vàng bạc, mà là tinh thạch. Hiển nhiên, cái này xuông sẻ thương đội có chút danh tiếng. Hắn lái ra thù lao, so với cái khác thương đội đến cũng là cao hơn một chút. Mà tại Tần Tinh nhìn chăm chú phía dưới, phía trước tỷ đệ hai người cuối cùng lựa chọn gia nhập cái này thương đội, gánh làm hộ vệ. Gia nhập thương đội đi tới Thánh Hải Thành, Đây là đại đa số người cân nhắc hơi ít hoặc là thực lực hơi thấp tinh tu, đều sẽ chọn một cái biện pháp. Dù sao thương đội hộ vệ, hở một tí chính là 30, 50 người, nhiều người sức mạnh lớn, ân toàn tính tự nhiên cũng biết thuận theo đề cao. Huống chi còn có tinh thạch có thể cầm, một công nhiều việc sự tình, tự nhiên mỗi người nguyện ý. Tại tỷ đệ hai người sau đó, lúc trước để mắt tới bọn họ kia hai đợt người, vừa vặn 4 tên tinh tu, cũng là lựa chọn gia nhập cái này thương đội, hợp đủ 6 người danh ngạch, thương đội lão bản, một cái mập mạp người trung niên, lau sạch trên trán mồ hôi la hét nói, được rồi, số người đủ rồi, không khai người, xuống xẻ thương đội. Chuẩn bị lên đường, dứt tiếng, người trung niên chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, một cái mặt không biểu tình người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Bình tĩnh nói, thêm ta một cái, không chê nhiều đi, người trung niên nếu có thể đảm nhiệm thương đội lão bản, tự nhiên có đến mấy phần nhãn lực, tuy rằng có thể cảm giác được, người trẻ tuổi trước mặt này hẳn thực lực không tệ. Nhưng mà chỉ có thể kiên trì đến cùng lắc lắc đầu nói. Quả thực xin lỗi, người đã đủ, đến tự nhiên là tần tinh rồi. Nghe được lão bản cự tuyệt, hắn cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt đảo qua lúc trước gia nhập 6 người kia. Tỷ đệ hai người nhìn thấy tần tinh, trên mặt không nén nổi có đến một tia kinh ngạc. Bất quá tần tinh ánh mắt lại vừa vặn chỉ là tại trên mặt bọn họ liếc một hồi liền rời đi. Mãi đến dừng lại ở cuối cùng kia người tướng mạo thô kịch trên người đại hán. Nhìn thấy tần tinh nhìn mình chăm chú ánh mắt. Đại hán nhất thời mặt lộ hung sắc nói. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn lại cẩn thận lão tử phế bỏ ngươi. Ha ha ha. Thô tục như vậy lời nói, nhất thời rước lấy mọi người chung quanh một hồi cười ầm lên. Tần tinh chính là chút nào không tức giận, chậm rãi bước đi đến đại hán phía trước, mà đại hán mở chừng hai mắt, vừa muốn tiếp tục mắng lên đôi câu. Nhưng mà đột nhiên trong lúc đó lại cảm giác một cổ vô hình khí thế uy áp tại trên người mình. Để cho mình liền há mồm đều không cách nào làm được. Tên này đại hán tuy rằng đạt tới tinh ngân một khắc. Nhưng mà tại tần tinh phía trước. Chút thực lực này. Căn bản không đáng chú ý. Vì vậy mà một khắc này. Đại hán tâm lý rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt cái này thoạt nhìn thanh niên ốm yếu. Rõ ràng là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Đang lúc này. Tần tinh đã nhàn nhạt mở miệng, thương lượng một chút, ngươi vị trí nhường cho ta đi. Hướng theo tần tinh mở miệng, đại hán nhất thời phát hiện bản thân trên khí thế uy áp biến mất. Vội vã dụng sức gật đầu nói, hảo hảo hảo, sau khi nói xong, vậy mà căn bản không chờ mọi người kịp phản ứng. Lập tức giống như con chuột một dạng. Ảo não xâm nhập rồi đám người, trong nháy mắt liền biến mất, tần tinh hướng về phía trợn mắt hốc mồm lão bản nói, hiện tại chính hảo đi, được, lão bản mặc dù không rõ trắng vừa mới xảy ra cái gì, nhưng mà với tư cách người làm ăn, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, vội vã gật đầu một cái nói, được. Thêm ngươi một cái, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Thiên Tần, tần tinh bận báo ra tên giả. Tuy rằng đây Đông Châu khoảng cách Tây Châu cực kỳ xa xôi. Hắn danh tiếng xa xa còn chưa truyền tới đây. Nhưng là vì để tránh cho không cần thiết phiền toái. Tần tinh vẫn là không có nói ra tên họ thật. Được, Thiên Tần huynh đệ, chúng ta lên đường. Hướng theo lão bản vung tay lên, cộng thêm hộ vệ, tổng cộng có 50 người hơn thương đội, trùng trùng điệp điệp lên đường. Tần tinh đi tại đội ngũ cuối cùng, cố ý cùng tất cả mọi người đều duy trì khoảng cách nhất định. Mà đối với hắn xuất hiện và quái lạ bước đi tên đại hán kia quá trình, những người khác cũng không có cố ý tới gần hắn. Dù sao những người này phần lớn là lão giang hồ, chỉ cần không phải là trêu chọc đến mình, như vậy đương nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác. Chỉ là kia đi tại chính giữa đội ngũ tỷ đệ trong hai người tỷ tỷ, sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tần Tinh, hiển nhiên là đối với hắn có chút hứng thú. Đối với lần này, Tần Tinh cũng là làm bộ không biết chút nào. Đội ngũ đi một nửa ngày sau, vị lão bản kia đầu đầy mồ hôi chạy tới Tần Tinh bên cạnh, vốn là kín đáo đưa cho Tần Tinh một cái túi tiền. Tần Tinh cân nhắc, biết rõ bên trong có 10 khối hạ phẩm tinh thạch, cũng chính là hắn thù lao. Đây chính là thương đội chiêu mộ hộ vệ quy củ, trả trước một nửa tiền đặt cọc, ân toàn đến sau đó, trả lại một nửa kia. Mà người lão bản này tuy rằng bản thân chẳng qua chỉ là nhất tinh tinh sĩ, nhưng mà hắn hiển nhiên có thể nhìn ra, Tần Tinh kém nhất cũng là tinh giả thực lực. Tần Tinh không có cự tuyệt, đem túi vải thu vào. Lão bản trên mặt lập tức chất đầy nụ cười nói, Thiên Tần huynh đệ, ta gọi là Thạch Triệu Kỳ, ngươi đây là lần đầu tiên đi tới Thánh Hải Thành đi. Ừ, đối với Tần Tinh lãnh đạm, Thạch Triệu Kỳ không có một chút bất mãn, vẫn cười híp mắt nói, nếu mà lên đường bình an mà nói, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến tới Thánh Hải Thành. Mà trên con đường này, cũng chỉ có hai cái địa phương có chút hung hiểm mà ni. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, kia hai cái địa phương, thứ một chỗ tên là Thạch Bài Lĩnh, chính là một dãy núi, bởi vì địa thế quan hệ, rất có thể sẽ có cường đạo lui tới. Bất quá bình thường nói đến, bọn họ chỉ là cầu tài, cho nên chỉ cần chúng ta cho đủ tiền mãi lộ, bọn họ ngược lại là không có quá mức khó vì chúng ta. Tối mai lúc, chúng ta sẽ đến cái thứ hai địa phương là một cánh rừng. Bởi vì cùng mãng mãng tùng lâm tiếp giáp, cho nên nơi đó có không ít thú tu ẩn núp. Đại khái 5 ngày sau đó có thể đến, nói tới chỗ này. Thạch Triệu Kỳ không nhịn được lè lưỡi liếm liếm khô khốc đôi môi nói, nơi này chính là tương đối hung hiểm, bởi vì thú vật cũng không giống như nhân loại chúng ta loại này giảng đạo lý. Bọn họ là cái gì đều muốn, tinh thạch, hàng hóa, thậm chí bao gồm người, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. TOUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.